Hệ thống huyết tộc, chương 65, truyền tống, góc truyện audio.com. Khi các thiết bị truyền tống lần đầu tiên được phát hiện, người ta đã hy vọng rằng họ sẽ có thể thiết lập những thứ này để đi đến bất cứ nơi nào họ muốn. Cuối cùng, ý tưởng về việc thuộc địa hóa các hành tinh như sao hỏa là một giấc mơ trở thành sự thật. Tàu vũ trụ đã được phát minh nhưng không thể di chuyển bằng tốc độ ánh sáng. Cần thiết làm cho nó khả thi. Tuy nhiên, họ đã có thể tạo các cổng điện tử lớn cho phép tàu vũ trụ đi qua. Nhưng giấc mơ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Cổng điện tử chỉ có thể xác định chính xác các hành tinh tại một vị trí đã định. Một nơi mà chúng chưa được biết đến trong vũ trụ. Có lẽ là một chiều không gian hoàn toàn khác nhau. Không ai biết sự thật và nhà khoa học chỉ có thể đưa ra lý thuyết những nơi các cánh cổng này dẫn đến. Nhưng những gì họ tìm thấy là mỗi hành tinh chứa đựng những con thú chết người. Những con thú chưa bao giờ được nhìn thấy trước đó. Sau đó, khi con thú đầu tiên bị giết và thu hoạch để nghiên cứu, tinh thể quái thú nằm bên trong nó đã được phát hiện. Bên trong pha lê ẩn chứa một sức mạnh lớn hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng được. Mặc dù nhiều người sẽ nói rằng thành công của việc bảo vệ chống lại Doki là do sự phát hiện về người khởi nguyên. Điều này không hoàn toàn đúng. Dị năng của họ chỉ giúp họ tồn tại đến nay trong chiến tranh. Không có nhiều với dị năng mạnh mẽ đủ mạnh để chống lại Doki. Công nghệ của họ quá tiên tiến so với con người. Vũ khí hạt nhân sẽ được dịch chuyển ra đâu đó trước khi chúng kịp chạm vào tàu của họ và đạn không gây thương tích cho da của người Doki. Nhưng sau đó một khám phá mới đã được thực hiện với tinh thể pha lê quái thú. Một lần nữa nhờ Richard Eno và đó là việc phát hiện ra Beast Weapon. Việc con người kết hợp dị năng của mình với những Beast Weapon mạnh mẽ là bước ngoặt thực sự của cuộc chiến. Nhưng không nhiều người nhớ đến sự thật này vì họ quá say mê với việc khám phá ra những dị năng được phát hiện gần như cùng một lúc. Khi Warden nhảy vào cánh cổng màu đỏ, cậu cảm thấy ngứa ran khắp người. Thế giới xung quanh anh bắt đầu cong vênh và thay đổi. Tâm trí cậu như muốn tan chảy. Đó không phải là một cảm giác kinh khủng. Chê y thực tế. Cảm giác nhận được khi di chuyển qua thiết bị truyền tống thậm chí còn khiến một số người nghiện. Một lúc sau và Warden đã đến đích, cậu ta mở mắt ra và điều đầu tiên cậu ta nhận thấy là nơi này là tối vô cùng. Bầu trời đen kịt và nguồn ánh sáng duy nhất có sẵn là từ hai mặt trăng che y trời cao. Xung quanh cậu ta là các tòa nhà và công trình kiến trúc sụp đổ. Như thể tại một thời điểm nào đó trong quá khứ nơi này được sử dụng để sinh sống. Warden vẫn còn hai tay ôm đầu nhưng khi cậu ta mở mắt, cơn đau bắt đầu biến mất và đầu óc cậu ta bắt đầu minh mẫn hơn. Có vẻ như tên nhỏ bé kia cuối cùng đã bình tĩnh lại. Warden nói, để lâu nữa thì cậu ta có thể đã ra ngoài và làm điều gì đó. Chuyện đó giờ quan trọng lắm sao? Rayton cãi, cậu có biết chúng ta đang ở đâu không? Cậu đã nhảy qua cánh cổng đỏ đó rồi. Sau đó Warden bắt đầu quan sát xung quanh mình. Thật kỳ lạ khi thấy những công trình xây dựng xung quanh họ. Các tòa nhà là dấu hiệu của con người hoặc một nền văn minh tiên tiến và cho đến nay khi khám phá ra các hành tinh khác vẫn chưa có dấu hiệu nào về điều này, khi có công trình xây dựng. Nó thường là cấu trúc Doki nhưng rõ ràng đây không phải là cấu trúc của Doki. Không phải những cánh cổng màu đỏ có nghĩa là những hành tinh không có nơi trú ẩn hay sao? Nơi này trông giống như một nơi trú ẩn bị sụp đổ. Tớ nghĩ rằng cậu đang quên một cái gì đó. Rayton nói, mặc dù màu cam có thể có nghĩa là nó đang trong quá trình bị chiếm đoạt và trở thành nơi trú ẩn. Nhưng màu đỏ cũng có thể có nghĩa là nó quá nguy hiểm để xây dựng một nơi trú ẩn ngay từ đầu. Về cơ bản, cậu đã tuyên cho chúng tôi một bản án tử hình. Ý cậu là gì? Warden hỏi, cậu có thực sự ngu ngốc như vậy không? Chắc chắn cậu chạy qua cánh cổng đó để cứu bạn của mình, nhưng thay vào đó nếu chúng ta chết thì sao? Dị năng của chúng ta lúc này chỉ là hệ thổ cấp độ 1. Nếu chúng ta gặp phải một con quái thú thích giết chóc, chúng ta chỉ có nước ngùm củ tỏi thôi. Đó không phải là vấn đề duy nhất. Nơi này không thực sự thu hút nhiều người. Về cơ bản không có nhiều người có quyền truy cập vào cổng truyền tống. Công chúng chỉ có thể sử dụng cổng truyền tống màu xanh lá và chúng được giám sát nghiêm ngặt bởi công ty sở hữu chúng. Có nghĩa là những người duy nhất ở quanh đây sẽ là nhà du hành. Không có người xung quanh và chỉ có quái thú. Vorden bị mắc kẹt với dị năng duy nhất của mình và nó sẽ chỉ tồn tại trong 24 giờ. Sau đó, một ý nghĩ nảy ra trong đầu Vorden. Queen, cổng điện tử không thể gửi bạn đến một vị trí xác định cụ thể, nhưng nó đã đưa bạn vào khu vực chung giống nhau. Ít nhất là trong vòng 10 dặm nhau. Tuy nhiên, 10 dặm là một khoảng cách tuyệt vời để ẩn nấp, và với khả năng quái thú ở xung quanh mọi ngóc ngách, sẽ rất khó để tìm Queen. Hiện tại, Vorden sẽ tìm kiếm một cổng trở lại học viện trong khi cũng tìm kiếm Queen. Ở một nơi nào đó chê y cùng hành tinh, Queen cũng đã đến. Tim cậu đập nhanh vì đây là lần đầu tiên cậu trải qua một chuyện như vậy. Peter, cái quái gì vậy? Queen nghĩ, chết tiệt, cậu ta chắc chắn đã đẩy mình qua cổng. Mình đang ở đâu? Khi Queen nhìn xung quanh, cậu có thể thấy những tòa nhà tương tự xung quanh cậu ta đều vỡ vụn và rơi xuống. Nơi này trông giống như một thành phố đã từng tồn tại nhưng đã bị bỏ hoang trong nhiều năm. Tuy nhiên, có một ân huệ cứu rỗi về toàn bộ sự việc. Chê y hành tinh hiện đang là ban đêm. Có nghĩa là Queen không cảm thấy yếu và có cơ hội sống sót cao hơn. Tuy nhiên, trước khi Queen kịp di chuyển khỏi vị trí đang ở, cậu đã phát hiện ra thứ gì đó từ khóe mắt của mình. Cậu đang đứng giữa một con phố được bao quanh bởi những tòa nhà đổ nát ở hai bên. Nhưng có thứ gì đó di chuyển xung quanh đều nhanh chóng và đang sử dụng các tòa nhà làm vỏ bọc. Queen cố gắng theo dõi thứ đó bằng mắt mình, nhưng nó sẽ liên tục di chuyển cho đến khi cuối cùng dừng lại ngay bên dưới một đống đổ nát từ một trong những tòa nhà. Trong phim, đây là nơi mọi người sẽ đến kiểm tra. Queen nghĩ, nhưng không đời nào cậu làm vậy. Cậu ta đang ở trên một hành tinh không xác định và hoàn toàn đơn độc, và bất kể đó là gì, rõ ràng là nó không muốn cậu nhìn thấy nó. Queen bắt đầu lùi lại phía sau để đảm bảo rằng cậu nhìn thấy bóng dáng nó lần cuối ở đâu. Rồi khi cậu ấy cách một khoảng đủ an toàn, cậu cuối cùng cũng quay lại. Trong khoảnh khắc đó, một âm thanh vang lên từ phía sau. Queen ngay lập tức quay lại và có thể nhìn thấy một hình bóng khủng cây S.I.O.T.A.P. đang chạy phía sau mình. Nó rõ ràng không phải là một con vật bình thường và thứ mà cậu chỉ từng thấy trong sách báo và TV. Nó là một con quái vật. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link BRGT, cách chương.